Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1328, thuyết phục, cân vớt bai lưu, nhìn Bạch Băng dáng dấp phẫn nộ, Sở Hành Vân lắc đầu nở nụ cười khổ, thở dài một tiếng, Sở Hành Vân nói, Bạch Băng, cho nên ta đưa ra như vậy hiệp ước, không chỉ có riêng chỉ vì nàng là người đàn bà của ta, quan trọng hơn chính là, đây là ta làm người chuẩn tắc. Ngoặc kép, làm người chuẩn tắc, nghe được Sở Hành Vân, Bạch Băng mơ mơ màng màng, tổ chức một thoáng ngôn ngữ, Sở Hành Vân nói, phần này hiệp ước, tổng cộng dính đến hai khối, một là Tật Phong Duệ Kim Tiễn, hai là Ma Linh Chi Tiễn, trong đó, Tật Phong Duệ Kim Tiễn, ta cho ngươi 6 linh thạch, cho nàng cũng chỉ có thể là 6 linh thạch, nhíu mày, Bạch Băng nói, dựa vào cái gì à? Ta nắm 6 linh thạch thời điểm, người nhưng là có thương hội một nửa cổ phần. Ngoặc kép, lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, người không thể như thế toán. Liền như lời ngươi nói, thương mại không phụ tử, huống hồ vợ chồng, chấm ngoặc kép. Chuyện này, tuy rằng Sở Hành Vân không có nói hết lời, thế nhưng Bạch Băng nhưng bỗng nhiên ý thức được, Sở Hành Vân cách làm, có thể cũng không phải như vậy không có đạo lý. Nếu như chỉ đem Thủy Lưu Hương thân phận, coi thành Sở Hành Vân bạn gái, vậy này cái hiệp ước khả năng không quá thích hợp. Nếu như đem Thủy Lưu Hương định vị vì là người xa lạ, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Như vậy hiệp ước, tựa hồ là thích hợp. Thủy Lưu Hương, thân là Xạ Lang tướng quân, Xạ Thiên Lang nguyên soái, Xạ Thiên Lang trường quân đội hiệu trưởng, Cực Hàn Đế Tôn đại đồ đệ. Bản thân lại có đế tôn cấp sức chiến đấu. Lấy Thủy Lưu Hương bây giờ thân phận, thực lực, địa vị, chịu cùng Sở Hành Vân 4-6 chia làm, tuyệt đối không thể nói là Sở Hành Vân hào phóng. Trong lúc suy tư, Bạch Băng gật đầu một cái nói, Xạ Lang tiễn coi như, nhưng là Ma Linh chi tiễn đây. Dựa vào cái gì cho nàng 2/10? Ngoặc kép, sâu sắc nhìn Bạch Băng, Sở Hành Vân nói, ta không có cách nào giải thích tại sao cho nàng 2/10. Lại như ta không có cách nào giải thích, vì sao lại cho ngươi 6/10 như thế. Ngoặc kép, nghe được Sở Hành Vân, Bạch Băng không khỏi trong lòng bỗng nhiên run lên. Đúng vậy, nếu như hiện tại nàng không có làm Sở Hành Vân quân sư, vẫn còn đang kinh doanh Bạch Vân Thương Hội, như vậy này Ma Linh chi tiễn, nàng tuyệt đối có thể lấy 6/10 giá cả lấy tay. Nhìn Bạch Băng vẻ mặt kinh ngạc, Sở Hành Vân nói, tuy rằng nhìn từ bề ngoài, tựa hồ nàng lấy đi hết thảy lợi nhuận, có thể ngươi ta biết, thực tế lợi nhuận, nàng chỉ lấy 2/10, chúng ta cầm hơn 7/10. Ngoặc kép, thật lòng nhìn Bạch Băng, Sở Hành Vân nói, con người của ta, làm người xử sự chuẩn tắc, chính là tuyệt không để bằng hữu chịu thiệt, tuy rằng bởi vì bảo mật để ta không thể nói cho Hương Hương thực tế thành phẩm, nhưng ta vẫn là sẽ tận lực ở bảo mật cơ sở trên đem càng nhiều lợi ích phân cho nàng. Theo bản năng gật gật đầu, xác thực, Sở Hành Vân chính là một người như vậy. Tự từ khi biết Sở Hành Vân tới nay, hắn xưa nay chưa từng thua thiệt bất luận người nào, thà rằng mình chịu thiệt, hắn cũng xưa nay sẽ không để cho bằng hữu của chính mình cùng đồng bọn thất vọng. Cho tới Sở Hành Vân tại sao muốn đối với Thủy Lưu Hương bảo mật, này kỳ thực cũng là tất nhiên. Sở Hành Vân tuy rằng yêu tha thiết Thủy Lưu Hương, thế nhưng giữa hai người, kỳ thực không coi là cùng chung chí hướng. Thủy Lưu Hương là huyết thống võ giả, đi con đường cùng võ linh võ giả hoàn toàn khác nhau, bởi vậy rất khó bảo vệ bí mật. Sơ ý một chút nói lộ miệng, liền có thể tiết lộ cơ mật. Chân chính cùng Sở Hành Vân cùng chung chí hướng, còn muốn loài Bạch Băng cùng Cổ Man chờ người. Mọi người vận mệnh ý cảnh ninh thành một luồng thăng, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, trừ phi từ bỏ thành tựu đế tôn giấc mơ. Bằng không, tất cả mọi người đều sẽ cẩn thận chặt chẽ, giữ nghiêm bí mật, chắc chắn sẽ không để lộ đi ra ngoài. Nhìn Bạch Băng suy tư vẻ mặt, Sở Hành Vân lời nói ý vị sâu xa nói, người rất thông minh, cũng rất khôn khéo, bất quá, ở về buôn bán, quá khôn khéo không nhất định là chuyện tốt. Tuyệt đại đa số thương nhân cũng không muốn cùng quá khôn khéo, quá thông minh, quá yêu thích tính toán người buôn bán. Gật gật đầu, đối với Sở Hành Vân thuyết pháp này, Bạch Băng rất tán thành. Tuy rằng không phải hết thảy thương nhân đều là như vậy. Thế nhưng cuối cùng nói đến, tuyệt đại đa số thương nhân vẫn là thích cùng khá là người phúc hậu làm ăn. Loại kia lúc nào cũng khắp nơi nghĩ chiếm tiện nghi, một điểm chỗ tốt cũng không chịu buông tay người, nhất định là không bị người hoan nghênh. Tuy rằng nghe tới rất ngu, thế nhưng làm thương nhân, rất nhiều lúc đúng là chịu thiệt là phúc. Suy tư một lúc lâu, Bạch Băng nói, được rồi, coi như ngươi nói có đạo lý. Chuyện lần này, ta liền không can thiệp. Bất quá, chấm ngoặc kép, không chờ Bạch Băng nói hết lời. Sở Hành Vân liền cười nhấc tay nói, được rồi, sau đó ta bảo đảm, chắc chắn sẽ không gạt ngươi. Tùy tiện cùng người ký kết hiệp ước, nở nụ cười xinh đẹp, búp bê sứ giống như Bạch Băng, mặt xinh đẹp trứng trên, tràn ra một vệt ý cười. Nhìn thấy sự tình rốt cục giải quyết, Sở Hành Vân không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bất quá trên thực tế, Sở Hành Vân biết, chân chính mâu thuẫn hạt nhân, cũng không có được hoàn mỹ giải quyết. Kỳ thực, tất cả vấn đề căn nguyên, là ở Thủy Lưu Hương trên người. Không biết tại sao, bao quát Cổ Man ở bên trong, tất cả mọi người đối với Thủy Lưu Hương, tựa hồ cũng ôm ấp rất sâu thành kiến. Tuy rằng Sở Hành Vân cũng biết, Thủy Lưu Hương gần nhất biến hóa xác thực rất lớn, nhưng là cùng người khác không giống nhau. Hắn là biết nguyên nhân. Cửu Hàn Phong trận chiến đó, Thủy Lưu Hương bị Dạ Huyết Thường đoạt xác. Tuy rằng cuối cùng, Dạ Tuyết Thường bị Sở Hành Vân tâm ma chém giết, dẫn đến đoạt xác thất bại. Thế nhưng Dạ Huyết Thường ký ức, nhưng vẫn là xâm nhiễm Thủy Lưu Hương. Ở Dạ Huyết Thường ký ức dưới ảnh hưởng, Thủy Lưu Hương không thể còn duy trì nguyên lai tâm cảnh. Theo thời gian trôi qua, Thủy Lưu Hương biến càng ngày càng mạnh thế. Dã tâm càng lúc càng lớn. Đem sự nghiệp xem càng ngày càng nặng. Đem tình ái xem càng ngày càng nhẹ. Nhưng là dù như thế nào, này vẫn như cũ là hắn Sở Hành Vân thê tử, tối tối nữ nhân yêu mến. Mặc dù toàn bộ thế giới đều không để ý nàng, chỉ có Sở Hành Vân vĩnh viễn sẽ không để ý tới nàng. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân móc ra một trương ngọc thẻ, đưa cho Bạch Băng nói, nơi này là quân bộ bồi thường 1.000 ức tài chính. Ngươi cầm phát triển Kim Phong Tửu Lâu a, còn hiệp ước vừa nhưng đã ký kết. Như vậy bất luận chịu thiệt vẫn là chiếm tiện nghi, ta đều sẽ không thay đổi. Được rồi, bất đắc dĩ hoành Sở Hành Vân một chút. Bạch Băng tiếp nhận ngọc thẻ, hơi hơi trầm ngâm một hồi. Bạch Băng hiếu kỳ nói, nàng có tốt như vậy sao? Ngươi tại sao như vậy yêu thích nàng? Ngoặc kép, nhìn Bạch Băng hiếu kỳ dáng vẻ, Sở Hành Vân nói, hiếu kỳ như vậy, vậy ngươi tìm cái bạn trai, mình lĩnh hội cùng cảm thụ một chút, không nên cái gì đều hiểu chưa? Ngoặc kép, bạn trai, mờ mịt nhìn Sở Hành Vân, Bạch Băng vẫn đúng là không nghĩ tới chuyện này. U thở dài một tiếng, Bạch Băng biết, mình quá bình tĩnh, rất khó chân chính yêu cái trước người. Hơn nữa, đã từng thương hải làm khó nước, ngoại trừ Vu Sơn không phải Vân, nhìn quen Sở Hành Vân đẹp trai, quen thuộc Sở Hành Vân cơ trí, bình thường người, đúng là khó có thể đập vào mắt. Giờ đến hiện tại, Bạch Băng rất ít cùng khác phái nói chuyện. Không phải nàng có bao nhiêu rụt rè, mà là nàng quá thông minh, dễ dàng là có thể nhìn thấu lòng người, biết bọn họ tất cả ý nghĩ. Ngũ đại tuấn kiệt liền đủ ưu tú, nhưng là ở Bạch Băng trong mắt, bọn họ nhưng vẫn như cũ là như vậy không thể tả. Căn bản là không có cách để nội tâm của nàng ba tạo nên chút nào sóng lớn. Nếu như chỉ vì giải quyết trên thân thể áp lực, thỏa mãn thân thể cần, này nàng tình nguyện tiện nghi Sở Hành Vân, cũng không muốn tùy tiện tìm cái người nào tùy tiện tiện liền giao ra mình. Đối với thân thể nhu cầu, Bạch Băng xem rất bình thản, lại như đói bụng muốn ăn cơm, khát muốn uống nước như thế. đều bất quá là thân thể sản sinh, bình thường nhu cầu mà thôi. Đại đa số thời điểm, Bạch Băng đều có thể khống chế rất tốt. Mặc dù phi thường khát vọng an ủi thời điểm, có thể gây nên nàng ảo tưởng. Hiện nay cũng chỉ có Sở Hành Vân một người mà thôi. Cho tới những người khác, nàng thật sự không cách nào nhịn được, càng không thể nào tiếp thu được. Hết chương.